Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 152, thứ 8 chương định kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Minh Ngọc Sơn, Từ Hữu nhìn thấy Hà Nhu, nói cùng Mạnh Hành Xuân nói chuyện nội dung. Nói, người này nhìn như ung dung, kỳ thực lòng dạ hẹp hòi, cử chỉ nhìn quanh, đều liều mạng muốn ăn mặc ra một bức danh sĩ phong lưu hoa môn giật thái. Lại coi như học theo Hàm Đan, vượn đội mũ người, quả thực buồn cười chi cực. Anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, An Sư Dũ cũng không phải thế tộc môn phiệt, khả ngay cả hoàng đế đều làm. Mạnh Hành Xuân người như vậy, thuộc loại điển hình làm, còn muốn lập tấm biển, khó trách Từ Hữu chướng mắt hắn. Hà Nhu cười nói, xem này Hành hiểu rõ ý chí, thân là người đọc sách, lại cam nguyện ở Tư Đãi Phủ làm một trích cắn người hoàng nhĩ khuyển. Nhân phẩm càng ngày càng xa sút, không cần nhiều lời, về phần quyền dục tâm quá nặng, đổ không phải cái gì vấn đề. Nước quá trong ắt không có cá, thích quyền thế là nam tử bệnh chung, không gì đáng trách, nhưng Mạnh Hành Xuân trong bụng khí thủy chung khó bình. Dựa vào cái gì trả giá so với môn phiệt đệ tử gấp trăm lần gian khổ. Lại chỉ có thể ở Tư Đãi Phủ mưu cái không bị thế nhân sở trọng chức vị cùng tiền đồ. Điểm này không thể cho ai biết tâm tư. Thất lang muốn nhiều hơn lưu ý, ngày sau có thể mượn này sử dụng hắn cho chúng ta sử dụng. Từ Hữu nhướng mày, nói, Mạnh Hành Xuân nhân xuất thân hèn mọn mà chuốc khổ. Bực này người ngay cả tự mình lại lấy náu thân dòng họ đều xem thường. Có cái gì có thể lợi dụng địa phương? Xuất thân hèn mọn là tầm thường sự, nhưng xuất thân hèn mọn lại hướng tới hoa môn trăm năm khí độ. Đây là nhược điểm, có thể thụ cho người lấy nhược điểm. Hà Nhu tùy tay quét tới trên bàn dài bụi bặm, nói, thí dụ như này bàn, dùng là tối thượng đẳng gỗ lim, nhưng chỉ làm kỳ án không khỏi nhân tài không được trọng dụng. Khả nó nếu muốn làm điêu lan họa đống, trừ phi đánh nát lần nữa lại đây. Nếu không chính là hy vọng hão huyền. Nói đến nói đi, hay là muốn hướng tạo phản chiêu số dựa vào. Từ Hữu hiện tại đã có chút chết lặng. Nghe hơn, dường như tạo phản là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lắc đầu nói, ngươi a, không nên nhìn ai đều có thể kéo vào đến nhập bọn. Mạnh Hành Xuân vị tất có này lá gan. Trần Thắng Ngô Quảng ở Đại Trạch Hương Yết Can làm cờ, Trả Mộc làm binh. Nhưng là thực sự lá gan, tình thế bắt buộc thôi. Hà Nhu khinh thường cười, nói, Mạnh Hành Xuân hiện tại chính là giả tá, mới vừa nhập lưu mạt lại, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tư Đãi Phủ cũng là một cái quan trọng chỗ, mượn này cơ hội tốt, trước cùng hắn giao hảo một phen, ngày sau dùng, hoặc là không cần, đều ở chúng ta nắm trong tay trong vòng. Từ Hữu không cho là đúng, nói, liền người ta lập tức thân phận, không xu dính túi, nói này đó không khỏi quá xa. Người không biết, còn làm ngươi đem ra châu thổi đến thiên thượng, không chọc người cười nhạo. Hà Nhu mắt lé nói, thất lang, không nghĩ tới, ngươi đúng là tự coi nhẹ mình người. Từ Hữu cùng hắn xả không rõ, đứng dậy giãn ra hạ gân cốt, nói, ta đi gặp Chiêm Văn Quân, hôm nay nghe Mạnh Hành Xuân khẩu phong. Chuyện này rất nhanh sẽ muốn bụi bặm lạc định rồi. Hắn đi ra vài bước, đột nhiên hồi đầu, nói, kỳ dực, này đoạn thời gian, người gặp qua Tống Thần Phi sao? Chiêm Văn Quân theo trong phòng đi ra, mặc màu tím thêu khuê y, bên hông bọc màu trắng vây thường. Vàng bạc lũ mang, dài sam phiêu phiêu, mảnh khảnh vòng eo trong suốt nắm chặt, chân đi ngũ văn giày, đầu thùy đọa mã kế. Bạc trang đạm tảo, mặt mày như họa, trang minh thiền chi bạc tấn, chiếu ngã ngựa chi thùy hoàn. Từ Hữu cười khen, phu nhân trang phục lộng lẫy ăn mặc, nhưng là có hỷ sự lâm môn, thích danh, thích quần áo, phụ nhân thượng phục viết khuê, này rủ xuống giả, thượng quảng hạ hiệp, như đao khuê, loại này quần áo hình thức ở đời sau hội họa bình cách làm thông thường lấy nhìn đến. Từ Hữu không hề xa lạ. Bất quá hắn trong trí nhớ sâu sắc nhất, cũng là, tùy thư, lễ nghi trí, thảo luận, khuê áo khoác ngoài, cái áo cưới cũng, lúc này tuy rằng còn không phải tùy đường, khuê y cho dù không làm áo cưới, cũng nên là cực kỳ trọng yếu trường hợp khả năng mặc quần áo. Lăng quân tú khẩu nhã ngôn, văn quân bái phục, chiêm văn quân ở Từ Hữu trước mặt Thước Dư chỗ đứng nghiêm. Trên người mùi thơm như có như không, hai tròng mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn kinh hỉ. Nói, ta đang muốn mời ngươi lại đây. Thần phi A tỷ theo Ngô huyện truyền đến khẩu tấn, muốn ta tức khắc khởi hành đi gặp gia cữu. Từ Hữu cả kinh, nói, Quách công có tin tức. Quách Miễn kể từ đêm ở Tân Khẩu bị bắt, sau đó không biết bị giam giữ tới nơi nào. Chiêm văn quân tát đi ra ngoài nhân thủ thủy chung tìm không thấy hắn chỗ. Hẳn là không chỉ một chỗ giam giữ địa điểm, tỷ thời đều ở rời đi biến hóa giữa. Ân, mới từ thứ sử phủ một chỗ mật lao đi ra. A tỷ cùng ở Ngô huyện Sơn Giao biệt viện nghỉ ngơi. Thân thể không việc gì. Từ Hữu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn thế nhưng không biết Tống Thần Phi bao lâu đi Ngô huyện. Suy nghĩ đứng lên, giống như từ lần trước nhân người thuyết thư chuyện gặp qua một mặt. Sau này hơn một tháng, vết chân miểu miểu, không hiện phương tung, hắn mày nhăn lại, nói, phu nhân nhưng là không tin được tại hạ. Chiêm văn quân nghe nói lời này, nhất thời sửng sốt, nói, lăng quân gì ra lời ấy, Tống Thần Phi đi trước Ngô huyện, nhất định là được Giang Hạ Vương lời, khả năng có tư cách chu toàn ở Hổ Lang trong lúc đó. Cùng Liễu Quyền Liễu Sứ Quân đàm điều kiện, do đó đem Quách công cứu ra. Việc này trọng đại, vì cái gì không trước đó đối ta nói rõ. Chiêm văn quân dừng ở Từ Hữu, điểm tất tinh mâu, trong suốt nhất mạch, dường như cất giấu không thể ngôn nói tủi thân. Sau đó buông xuống đầu, ngày xưa trong sáng thanh tuyến cũng trở nên nhu nhược. Nói, nhớ rõ từng cùng lang quân nói qua, Giang Hạ Vương bên kia ta chưa bao giờ nhúng tay. Thần phi đi Ngô huyện nghĩ cách cứu viện gia cữu. Là thông qua thập thư kéo Giang Hạ Vương tuyến. Sau đó hai người âm thầm thương nghị mưu đồ. Cụ thể như thế nào thực thi, ta cũng không từng hỏi. Cho dù hỏi, kỳ thật cũng không theo biết được. Hơn nữa thần phi nói qua, nàng này đi chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Có thể hay không cứu ra người, còn muốn nhìn lên cục. Cho nên không có riêng cùng lang quân nhắc tới. Nàng thở dài, nói, người cũng biết. Trong phủ nội tình rắc rối phức tạp, ta đối thuyền các cùng tuyền tỉnh nắm trong tay cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cho nên có một số việc, chẳng sợ tái trọng yếu, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Vừa lúc chúng ta kế hoạch bắt đầu đẩy mạnh, hết ngày này đến ngày khác, phân thân thiếu phương pháp, liền lại không rảnh hỏi đến. Từ Hữu hỏi ra lời liền hối hận, lấy hắn cùng chiêm văn quân này quan hệ. Không nói thân mật khăng khít, nhưng ít ra muốn so với này khác tất cả mọi người thân mật nhiều. Không đáng tại đây sự kiện có điều giấu giếm. Vội ho một tiếng, nói, là ta nghĩ sai, phu nhân chớ trách. Chiêm văn quân liếc trắng mắt, nói, người không trách ta chính là tốt, ta nào dám trách ngươi đâu. Từ Hữu thầm hô một tiếng lợi hại, nữ tử mặc kệ tính cách như thế nào, ngay thẳng cũng tốt. Quyến rũ cũng thế, từ nhỏ sẽ này bộ lừa gạt nam nhân siếc. Anh hùng khó quá mỹ nhân quan, khó liền khó ở nhất kia nhất cúi đầu dịu dàng. Không thắng gió lạnh thẹn thùng, cái nào nam tử có thể ngăn cản trụ. Chiêm văn quân mang theo vạn kỳ cùng 150 danh bộ khúc chạy tới Ngô huyện. Nếu đi ra giản tiện, tuấn mã bay nhanh, một ngày đêm có thể đến. Chỉ là sợ trên đường sinh biến, cho nên mang theo phần đông bộ khúc hộ vệ, sửa thừa chu thuyền nghịch lưu bắc thượng, nhu 3 ngày khả năng đến Ngô huyện. Từ Hữu không có trực tiếp tình báo, còn không thể suy đoán đến cùng bên kia đã xảy ra chuyện gì, làm cho Quách Miễn có thể an toàn thoát thân. Nhưng ít ra, đây là một cái tin tức tốt. Bất quá vận mệnh luôn như thế, phúc không song tới, tin tức tốt sau, chính là tin tức xấu. Ngày thứ hai buổi tối, một gã đồ đãi đến Minh Ngọc Sơn bái kiến Từ Hữu. Có lẽ là Mạnh Hành Xuân dặn dò duyên cớ, chấp lễ thậm cung, không hề tư đãi phủ kiêu ngạo khí diễm. Áy náy nói, chức hạ vương phục, gặp qua Từ lang quân. Ta chờ ở lâm ốc trong núi chung quanh siêu tầm, cũng khảo vấn nhiều người. Cũng không có Tịch Nguyên Đạt sử dụng độc châm giải dược. Giả tá cảm giác sâu sắc bất an. Nghiêm lệnh chúng ta thay hắn hướng lang quân chịu tội. Từ Hữu hôm qua ở Mạnh Hành Xuân chỗ ở gặp qua này đồ đãi. Cho nên đầy cõi lòng hy vọng chờ hắn xuất ra giải dược. Làm tốt Tả Văn Bạt đi độc tính. Khôi phục khỏe mạnh thân. Chợt nghe vào trong tai. Nhất thời giống như trời nắng mưa như chút nước trời mưa. Nhất thời nhưng lại không có phản ứng. Vương Phục vụng trộm ngẩng đầu đánh giá Từ Hữu sắc mặt. Từ đãi phủ người tối hội sát ngôn quan sát. Biết điều không có lên tiếng. Có thể hay không ở mỗ ta không muốn người biết mật thất giấu kín. Hoặc là, hỏi thăm hạ Tịch Nguyên Đạt tâm phúc. Hỏi thăm ra độc châm đến chỗ. Người nào sở tạo, ngao chế độc dược vì sao. Cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Từ Hữu định trụ thần. Hiện tại không phải hoảng loạn thời điểm. Nhân sinh chính là một cái không ngừng giải quyết vấn đề quá trình. Nếu tìm không được giải dược, biết độc dược dược lý, tái tự hành phối trí cũng là có thể. Vương Phục lắc đầu, nói, hỏi qua, cha không đến. Từ Hữu hiểu được ý tứ của hắn. Nếu thế gian còn có tư đãi phủ tìm không thấy gì đó. Thay đổi người khác, lại hy vọng hão huyền. Vương Phục lại nói. Theo Tịch Nguyên Đạt thủ hạ một gã ngũ bách lục tướng thú nhận. Loại này độc là Tịch Nguyên Đạt độc nhất vô nhị bí thuật. Dùng nhiều loại bất đồng dược vật ngao chế. Dược tính hỗn tạp cùng một chỗ. Thực tại khó có thể phân biệt. Cho dù triệu đến Tam Ngô danh y hội trần. Muốn cùng cứu dược lý. Sợ cũng phải 3 năm tháng thời gian. Tả Văn trúng độc đã mau hơn tháng. Nếu không tu vi tinh thuần. Chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Như thế nào cũng không khả năng kiên trì 3 năm tháng. Dù là Từ Hữu trí kế hơn người, cũng hiểu được bó tay hết cách. Suy sụp nói, như thế, thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Vương Phục do dự hạ, tiến nhanh tới vài bước. Thấp giọng nói, kia lục tướng ở bị khảo vấn khi nói qua một câu. Trừ phi cầu đến Lý Trường Phong đại tế tử định kim đan. Nếu không thiên hạ không người khả y, ta xem hắn điên như cuồng. Lời này vị tất thật sao? Tưởng kia Lý đại tế tử xa ở Hạc Minh Sơn. Đi tới đi lui đường xá ngàn dặm xa xôi. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hơn nữa, Tịch Nguyên Đạt dù sao cũng là người thiên sư đạo. Lang quân muốn tìm Lý Trường Phong xin thuốc. Không thể nghi ngờ đơm đó ngọn tre. Cho nên lúc trước chưa từng nhắc tới. Định kim đan, là, nghe đồn Lý Trường Phong có khởi tử hồi sinh thuật, ở Ích Châu người sống vô số, Lê Thứ Dân chúng xưng chân nhân mà bất danh chi, luyện chế định kim đan thiên kim khó mua, chẳng sợ quan to quý nhân, vương tôn công tử, cơ duyên không đến, cũng vô pháp cầu đến một viên, Từ Hữu trong lòng vừa động, nhớ tới ngày ấy Lý Dịch Phượng Phong trần mệt mỏi giao cho hắn 3 khỏa định kim đan. Làm ngày sau cứu mạng chi dùng. Lúc ấy cũng biết này đan nhất định quý trọng. Chính là không nghĩ tới như vậy vô giá. Tiễn bước Vương Phục. Từ Hữu lập tức lấy ra định kim đan. Tìm Hà Nhu hỏi thăm dược lý. Tuy rằng kia lục tướng nói định kim đan có thể giải độc. Khả dù sao phiến diện ngôn. Không thể toàn tin. Hà Nhu thông hiểu âm phù thuật. Thiên văn địa lý y bạc tinh tượng cơ hồ là toàn biết toàn hiểu. Có hắn làm tham khảo, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Hà Nhu cầm lấy định kim đan, cẩn thận quan sát một lát, ngạc nhiên nói, thất lang như thế nào sẽ có định kim đan, nghe đồn vật ấy có thể thịt bạch cốt, hoạt tử nhân, là đạo gia trí bảo. Lý Trường Phong lo lắng hết lòng, không biết hao tổn bao nhiêu thiên địa trí bảo, mới luyện ra 10 dư khỏa, người nhưng thật ra hào phóng nhanh. Trong túi liền giáp khỏa 3 khỏa. Cách chương.